Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang phát trên sóng AM 610 kHz và phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM 99.9 MHz và FM 103.2 MHz. Quý vị cũng có thể nghe chương trình tại trang web www.voh.com.vn. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị đến với phần cuối truyện dài Lá Nằm Trong Lá của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Lợi không phải là cha ruột của Ba Duyên, Lợi chỉ là con của người bạn được Ba Duyên đem về nuôi sau khi ba má của Lợi qua đời. Duyên không biết được sự thật mà nghĩ Lợi là con rơi của ba mình, nên cô đã rất ác cảm với Lợi. Trong khi đó, Lợi lại có tình cảm với Duyên và được thể hiện trong chuyện Chàng Trai Ngựa của nhà vua, được thầy cô và các bạn yêu thích. Kết quả của Lá Nằm Trong Lá như thế nào, Duyên có biết được sự thật ấy không? Vậy có được sống trong hạnh phúc. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục đến với phần cuối truyện dài Lá Nằm Trong Lá qua giọng đọc của Xuân Khoa và Vân An. Khi đám thi sĩ bọn tôi và các nhà thơ chuyển không nguôi ám ảnh về câu chuyện của sĩ Mã Phú, và tiếp tục nghĩ trong vô vọng cách làm sao để nhận Duyên sớm biết được sự thật về thân thế thằng này, thì các bọn tạm thời phải ngưng mọi nghĩ ngợi để tập trung đóng đặt sang thành tập, và sau đó hí hí lòng vào từng cái địa một rồi để treo giá lại. Những lần trước, đoàn báo chí nhà trường ký sự lãnh đạo của thi sĩ Lãnh Nhật Hàng thì dám in 3 thành tập, nhưng Duyên đoán không hết, phút chót là đi biến. Năm nay, thì danh tiếng của Mã Phú với tuyệt phẩm Chàng Trai Ngựa của nhà vua, sử dụng của Lãnh Nguyệt Hàn, thỏa đề nghị tăng số lượng gấp đôi bằng cách khí khái thề với thầy hiệu trưởng là nếu nó không hoàn đủ vốn lại cho nhà trường, nó sẽ lập tức bỏ tiền ra đi. Thầy hiệu trưởng thừa tay trưởng ban báo chí chỉ hỏi khu môi múa mép, dù lãi hay lỗ trong đặt sang ngày, họ cũng phải khăn gói khỏi trường chỉ vào thành phố học tiếp. Nhưng vì thầy giống như trong chương, thầy cũng biết thêm chuyện của Mã Phú thầy ái mộ, nên thầy thật là dễ giải, chỉ thồng một câu dọa đùa. Nếu em không hoàn vốn lại cho nhà trường á, em khỏi cần đi đâu làm chi, cứ ở lại đi học tiếp một năm nữa là thầy vui rồi. Thằng họ thật lại như vậy, rồi cười hề hề, chỉ phổ thân là kịp. Thầy biết 600 tập đặc sang có tiêu thụ được hết không, và nếu bán hết, thì tôi sẽ vui cỡ nào. Nhưng lúc này ngồi nghe cổ đóng và vô về từng cặp, quả là một chiếc hình khi tất cả đều hoàn toàn là bằng thủ công. 8 đứa trong báo chí kể cả thằng thành viên cốc cần xúm xích quanh các chồng giấy in theo chất đóng trong hội trường. 4 đứa lây hay chiếc giấy kim bưng lê, 4 đứa còn lại bầm môi, thậm chí đè cả người lên chiếc bóng giấy để đóng vào thật sang, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Chúng luôn chuyện chết keo và bán địa. Và thôi mất hết 2 ngày trời mới làm xong. Trong thời gian này, thằng Duy thứ 9 của ban báo chí là nhà văn Mã Phú biến mất tâm. Duy thứ 9 đã hiểu thế. Nhưng thằng Duy hiểu được tình trạng của nó, khi chỉ Lãnh Nguyệt Hàn không còn nhớ nó, hay tìm cách rêu xấu nó bằng các thao tin lung tung về giấy chứng của nó nữa. Trước đây, đã một lần thằng Thọ cãi chính về chuyện này bằng một câu nói chẳng logic chí thi không phụ nào. Một Duy Ngọc Hiến thì không bao giờ nghe. Nhưng chính Thọ thì không biết. Khi hỏi cùng, nó sẽ càng nói ngược lại những gì nó từng nói bằng một nghĩa kiến pháp mạnh mẽ đến mức không đứa nào buộc quan tâm đến chuyện cãi lại nó. Dù sao thì, trong thời gian này, họ sẽ không làm cái chuyện chống lại lời, cũng là chống lại chính mình. Vì chỉ có là gỗ đá mới đi dạo bán thằng lời trong lúc này, chưa kể một khi đóng thằng này có thể ý với nó duyên, thậm chí còn biết có một thiên truyền đi giải về tâm sự, thì có quả là tin mới nghi ngờ gì đến với nó. lại không tham gia công việc đóng xếp đặt sang với bọn tôi được. Nhưng nó hứa khi bọn tôi đi bán báo ở các trường trong thành phố, nó nhất định sẽ đi cùng. Và khi nào nó như vậy, bọn tôi tin ngay, vì đứa nào cũng nhận thấy thiện chí của nó tốt ra, không chỉ trong giọng nói mà cả trong vẻ mặt với quyết tâm của nó. Nhưng rốt cuộc đến ngày bọn tôi lên đường thì chẳng thấy nó dậy sớm tới. Đoàn báo chí thuê một chiếc xe lam chở tờ báo lẫn người, và lúc này bọn tôi đang ngồi trên băng ghế hai bên thành xe, đảo mắt sang thứ phía chỉ mong nhìn thấy một chán đen xa xa, có thể nghĩ đó là thằng Lợi. Nhưng nó chỉ lặng gì gì chẳng mấy sự tâm. Nó dậm dậm trên hơi sàn xe sốt ruột. Chắc có kẹt xe hay là chuyện gì rồi quá. Sợ sốt sắng. Không sao chạy xuống những gì kêu nó nghe. Khỏi thì đồng hồ hơi tay lắc đầu. Không có kịp đâu. Tụi mình đi trễ. Thì cấp 3 tay thường á, thì mình chỉ có 8. Hòa là vào. Tất cả các bạn báo chí, mà hôm nay còn đi được. Thằng này nó không chỉ gì quan trọng thích biết. Không có hẹn cho chị đi, mà chỉ có hơi buồn. Nhưng cái tên Mã Phú được tụi học trò các trường trong thành phố liên tục hỏi thăm, khiến bọn tôi vô cùng hãnh diện và có cảm tưởng lại không hề vắng mặt. Đến từ trường, chuyện trước tiên là thằng Thọ sẽ vào làm việc với ban giám hiệu, sau đó sẽ làm chở báo vào tận các hàng hiên. Tiếp theo, họ sẽ mời các bọn tiến vào trực lớp. 4 nàng thơ áo dài tha thước và 3 chàng thi sĩ ăn dùng bánh bao ôm chiếc quần áo trên tay để giải thay sau. Sau khi giáo viên nhắc giới thiệu, cái đám lũ khủ bọn tôi là ai ở đâu, hôm nay về góc mộc đến đây làm gì, thì chỉ vẫn được hàng bước ra giữa lớp hắn rộng. Thưa các bạn, thưa các anh chị, tôi xin các bạn, các anh chị 5 phút để giới thiệu về đặc sản của trường tôi. Sau khi các bạn thơ những người duyên với khách hàng, chỉ đồ gì những nhân kế và bán báo là khá rõ, tôi bắt đầu quảng cáo, thay đổi ca thơ dùng ánh tài. Như bụi học trò với những cái tên rỗn rãng như Lãnh Nguyệt Hàng, Võ Phu Sương, Trầm Mặc Tử hay Hận Thế Nhân, cũng thờ ơ khi nghe tin xe cá chó, chẳng hề xúc động hay. Khi thi thọ vừa nhắc đến chuyện chàng con ngựa của nhà vua, của Mã Phú, thì thế giới lập tức xôn xao cả lên. À, có chuyện của Mã Phú trong này nữa hả? Có phân tích nữa, đang chỗ cái chuyện luôn hả? Bọn tôi nở tự khúc ruột, khi thấy giới học đang lặng á, bỗng ồn ào như cái chợ vịt. Còn thằng Thọ dĩ nhiên chẳng buồn gân cổ nó thêm nữa, làm như chính mình là Mã Phú. Nó kêu hãnh ứng bộ ngực rất kẹp như phía trước, giật đầu lia lịa để bắt đại thành tình của người hâm mộ. Miệng quét cái mang tay và sung sướng hất đầu ra hiệu cho bọn tôi ôm chừng sắp đặt sang xuống các dãy bạc chào mời. Tôi đã từng đi đánh báo với thằng Thọ nhiều lần, nhưng thú thật chưa lần nào tôi mô tả được hạnh phúc khi kinh doanh có bùi vị gì từ lần này. Thật khó mà nói chính xác cảm giác còn tôi đã nếm trải, khi nếm bảo nó gần với cảm giác của một người gì đó có liên án có chuyên thu là sinh nhật cùng một lúc, thì các bạn có thể hình dung được phần nào. Từ những cái điều sau, khi qua các lớp khác và trường khác, thằng Thọ chẳng thèm nhắc gì đến các bài vở khác trong mặt sau. Sau khi cho các bạn các anh chị 2 phút, Thọ giới thiệu ngay chuyện nhà con ngựa của nhà vua, là chỉ giới thiệu mỗi chuyện đó thôi. Anh giúp hết đám thi sĩ, kể cả nó, vào sọc phát, chỉ lầm lầm nhắc đến mỗi nhà dân Mã Phú, làm như bọn ta đi bán sách với thằng Lợi, chứ không phải đi bán báo với nhà trường. Nhưng cả thứ nào, các thi sĩ còn lại bất bình, như sự phân biệt đối xử trắng trợn đó, chỉ rõ ràng cái thằng Mã Phú mỗi khi thoát ra khỏi đôi môi Thọ, lập tức tạo nên một trận rõ cảm xúc lướt qua các địa bàn, và sau đó các nhà thơ yêu chiều của bọn tôi tha hồ bán báo mà không cần phải biết. Hay nhuyễn miệng cười như quá mức. Chỉ duy nhất một lần thằng Thọ quảng cáo hơi lâu, đó là khi nó thực hiện theo yêu cầu bất ngờ của độc giả. Trong lớp học đó, những sinh viên ngồi ra ngoài hành lang sau khi giới thiệu bọn tôi cho đám học trò. Vừa nghe thằng Thọ mở miệng, xin các bạn chỉ 5 phút. Chúng đứng ngồi bàn trên cũng đã nhao nhao, và tất cả các lời dí dối đến lại, thì nội dung cũng nói cắt cái như thế này. Mình đã 30 phút đi. Bọn tao ghế diễn trung bình thành một nửa lớp. Nãy giờ thầy diễn quá kinh quá. Mày tao về gì bọn tao? Lát bọn tao mua hết đám báo thật. Bất ngờ thứ hai xảy ra trong quá trình đám báo là đám một sinh cấp 3 từng chạy tốt như Vinh Huy, đã diễn tiến sĩ Mụi, nhận thứ hai ngày hôm trải qua. Thế là các thầy sĩ diễn cho nhau họ lên. Chỉ còn lại không biết Mụi là ai. Đến khi chuyện đám kia tiết lộ với chính một tác giả có thiên truyền dựng nhân, đặc biệt là con hiệu, đứa dở sách, đứa lật tập, đứa trẻ đẹp đẹp, đẹp chìa ra xin tiểu ký, khiến nàng thơ ngưỡng mộ cái tài mẫu sắc kia không có cách nào từ chối. Cái hình bọn học trò đang đen bu đỏ con xí mùi, lưng áo đẫm mồ hôi, giọng nó ngoái đầu lại, có khi ta sẽ thấy bọn nó cũng đang nhòe nước mắt. Thì nó hay bấm bụng tặng chi cho người hâm mộ, thẳng lời, trong tâm trạng đỡ cười, đỡ khóc mà. Họ cũng dành tặng các thầy cô và sư phụ ngay tại trường 100 giờ. 500 giờ đang cho thành phố án sạch chỉ trong một buổi sáng. Chỉ trước đó khiến mặt mày đứa nào đứa nấy tươi hơn hứng, mặc dù lết qua 4 trường học với hàng chục dễ nhất. Đối với chân cảnh bọn thi sinh chúng tôi, cũng rất giả, mệt mệt, không thua gì leo lên dãy hy vọng lạc sư. Và họ không có tài, xe lam, cho các bọn ghé chậm tìm mình đang mừng thắng lợi. Và các khi bọn tôi giật mặt vào thâu mì hì hợp, chỉ là báo chí là Nguyệt Hàng là thủ quỹ hạt dưa sang khoái lôi trình nùi tiền lẻ trong chiếc áo túi quần của bọn con trai và trong bóp cầm tay của bọn con gái ra xếp cho cổng chiêu thả thớm rồi yêu chiêu ngồi đến con trai. Nhưng trên mặt thì hai đứa nó có vẻ lo nê còn hơn cả bọn tôi. Có lẽ những con số mơ ước mà hai đứa nó vừa tính đến được chính niềm vui đang lèn chặt từng anh em trong cơ thể đến mức khi hai đứa nó bắt đầu cầm đũa lên. Thì bọn tôi không chỉ đang sau câu mình thứ hai, mà đang uống sang chai phá sự thứ ba. Hôm đó, lần đầu tiên, trước cuộc thi, trong sinh nhà đẻ, tôi bước qua cổng trường có cảm giác của bạn không chiến thắng đang đặt chân qua khỏi hoàng môn. Người ra nơi lĩnh đỉnh, khi nhìn tôi đang quay ngay sân trường, thì đứng ra cọc hiệu trưởng. Và đất lưng lần đó còn kéo dài rất lâu, vì thầy hiệu trưởng đã đón những người hùng trở về, với đủ người tươi roi rói, kèm theo rất nhiều lời gợi khen, to tát. Mà nếu không giỏi kiềm chế bất cứ đứa nào theo bọn, cũng có thể rất dễ bị xúc động. Giỏi lắm các em. Thầy đặt tay lên vai Thọ, vui vẻ. Các em đã làm rạng rỡ cho chiến của trường ta. Một thầy đặt một chuyện sang tâm sự. Không biết bao giờ trường ta mới có được đứa học trò tài năng như các em. Tôi không biết thầy có đánh giá chính xác không, nhưng dù sao với lúc đó, những ngày khi thầy cũng biết bọn tôi gây bỏng trong nhiều phút và có bọn nghe lầm khi thầy tuyên bố. Các em chỉ trả lại tiền trốn cho đơn vị của trường thôi, tiền lại quán báo các em sẽ nhận thấy, coi như đó là phần thưởng cho nỗ lực của các em trong những ngày vừa qua. Và bọn chúng tôi trong phút chốc trở nên rột sụ, khi sự những người hàng đi trước, thủ kỹ hạt nhân đi sau, hai đứa lại dẫn các bọn quay ra cổng. Lần này rủng rỉnh thì mà, bọn tôi khóc lắm cái mặt. Điều ghét lên trời hết cả tán. Thằng Hòa giọng thì hỏi. Chú có xe Thọ? Không. Thọ giống nhà. Đi xuống nữ gì? Lợi xứng đáng là đứa đầu tiên được họ thông báo tin vui. Chính nhờ nó, mọi chuyện từ trên ngựa của nhà vua, của đương sĩ Mã Phú, đàn báo chí mới lập được chiến công hiển hách. Và mở mày mở mặt như vậy, thì chiếc đi học có nằm mơ cũng không thấy. Nếu không kỳ vọng theo thiên truyền của nó, thì sĩ Mã Nguyệt Hàng đã không dám tăng số lượng sinh viên gấp đôi. Thầy hiệu trưởng đã không phê duyệt. Và hôm nay đọc một cuộc nói chuyện mà bọn tôi không nghĩ thầy sẽ làm, và khi thầy trở lại chiều lúc trưa cho nào chí trật. Nhưng cả bọn tôi chỉ về thông báo kết quả. Đã gần một giờ trưa, nhưng các nhà thơ phải về nhà. Tôi và Sơn cũng phải về nhà, nhưng để quay thành tích với ba mẹ. Sau đó năn nỉ ý ôi 12 chiếc đám máy, đều phải ra Hòa xuống nhà cậu thành lợi. À không, là ba nhỏ Duyên. Con mình bất dẫn xuống nữ trì, không có gì thay đổi so với thằng nào. Nó bị ao chương đòn bãi và những rạng khe xanh, chỉ đọc hai bên. Nhưng khi nay, lòng tôi đã bị lấp đầy bởi bao nhiêu cảm xúc tươi vui, nhưng trong mắt tôi dường như mọi thứ đều đang nhảy múa. Chậm quá vậy mày! Thằng Hoàng đằng sau lưng tôi nôn nóc nhịp. Nó nói như thể tôi là một con rùa đang bò trên giường. Chứ khi thực ra tôi đang cố rất nhanh, để tôi còn nóng lòng đặt thuận lợi hơn cả nó. Nhưng tôi không cãi nhau với Hòa, nhưng thực ra tôi cũng đang ước gì tôi có thể chạy nhanh hơn. Khi người đi, bọn tôi các bạn sẽ với nhau rồi. Tới nhà nó, bọn tôi sẽ trổ hết nhiệm vụ và thuyết phục ba nhỏ đi, cho phép thằng lợi buổi tối ba chị chứng và liên quan, ba bố trí. Nếu cần, tôi sẵn sàng dạy ra, đây là buổi liên quan với nhà trường tổ chức, nhà thầy hiệu trưởng chủ trì, nên một thành viên trong ban bố trí như lợi không thể đánh mặt vì bất cứ lý do gì. Nhưng cũng như hai lần trước lại không có nhà, bọn tôi vừa lúc đầu xe vô chỗ mấy gốc cao trước cỏ, khi kịp tắt máy xe và thấy ba nhỏ duyên không nào đi ra. Vẻ lạnh lùng trên gương mặt ông biến mất, khi đó là những vết hằn sâu, khiến mặt ông nhọn nhọ như thể vừa thoát ra khỏi một cái khối xây, và vẫn chỉ dễ học trong phút lệnh đó. Ông nói với bọn tôi bằng tiếng giọng rè rè của người mới ốm dậy. Lời không có nhà các cháu à? Thằng chết mất. Lời đi đâu vậy cậu? Người đàn ông đáp, những lòng mệt mỏi. Ông có vẻ trong ánh mắt của thọ, khi nhìn đi đâu đó, chính khi đầu bọn tôi. Nó đi bệnh viện từ sáng rồi. Một cái hoàn toàn không trả lời một câu trả lời như vậy, y như bị ai đánh mạnh vào đầu. Bọn tôi giật bắn, quay hàm trễ xuống, như một cảm giác bất an khắp đầy cổ họng, khiến cái bọn trời hình xà lâm. Bị sao vậy ạ? Người đàn ông tặc lưỡi đáp, kèm theo một lời phát mơ hồ. Rất khó đoán được lòng đang nhúng dai khi đang rung lên. À, nó bị cái gầu thất trúng chân. Từ nhà ba nhỏ duyên lên cái đường quốc lộ khoảng cách không xa lắm, nhưng như thỉnh thoảng chỉ chạy xa, bọn tôi có cảm giác đi hoài không tới, mặc dù lúc về tôi chỉ phải nhanh hơn rất đi. Nắng trên cây đầu đã dai rát sạc, nhưng chẳng đứa nào thấy nóng, dù không đứa nào đội mũ. Mà môi viết tay ra, gặm từng mét rừng, nhưng ngốn hoài chỉ có con đường đất bò loạn hoàng trước mặt. Chính thật là gian lên ở sau lưng tôi, dòng bạc đi trong gió. Ê, dù sáng không thấy nó đâu hết. Thế tôi không nói gì, nó lại chết miệng. Đi đầu rất trúng chân, chắc không sao đâu mẹ. Thì thật chắc nó hỏi tôi, khi đó là các bác sĩ trấn an nó, nhưng tôi không trả lời. Ừ, chắc không sao đâu. Tới đường quốc lộ, mẹ trái là một cái số là tới bến xe thị trấn nằm ngay ngã tư dệt vô khu trung tâm. Tôi quẹo phải và lôn đánh băng qua những cuộc hốc lần lượt thấy từ ngược lại lúc đi. Trường học, nhà tặng sân, cổng chợ, nhà tôi, trường thuốc bắc, sông lan đường, xe thị trọng, cuối cùng là bệnh viện. Mình chỉ có một tầng, nhưng mà không khó khăn gì để tìm ra thằng lợi. Lúc bọn tôi vào, nó đang nằm thẳng cẳng trên giường, đàn chân trái chôn trong đống băng trắng toát to sụn. Một cái đất diễn đỉnh đẳng trên cột màn, nối với vu bàn tay nó bằng một sợi dây lông. Ngồi trên chiếc ghế thấp trên giường là Mỹ Linh, nó đang cúi gằm, giống như đang đếm tiếng dưới sàn nhà. Khi bọn tôi tới gần, tôi biết nó đang đọc cuốn Đọc Sách Mùa Hè. Mỹ Duyên ngẩng đầu lên khi bọn tôi lại gần, thì có ngạc nhiên thấy vẻ ngổ ngáo trên mặt nó trôi đi đâu mất. Mặt nó lúc này trông rất đầu nhĩ. Không chỉ là không chỉ đúng, vì khi nhìn thấy bốn đứa tôi bắt kẻ bắp lấy môi, chứ không nói gì, rồi nó cực nhanh mắt xuống. Tôi nhìn cứ đặt sang trên tay nó, thấy là đúng ngay chuyện chàng trang ngựa của nhà vua, nhưng tôi đoán nó đang đọc chuyện của Mã Phú. Là băng phân không biết nó có Mã Phú chính là cái đứa làm chi tiết cho nhiều hay không. Thằng Lợi vẫn nhắm nghiền mắt từ khi bọn tôi bước vào, mặt nó tái xanh và màu vàng của mái tóc nó hy vọng mệt đi, hoặc là tư tưởng nó mệt đi. Có lẽ Lợi đang ngủ vì mệt gì đâu, hay vì buồn ngủ, hay vì cả ba. Nhưng khi đặt chân ra thành những như chiếc kiểu sắt thì Lợi mở mắt ra. Nó mỉm cười khi thấy bọn tôi, và khác với các bệnh nhân tôi từng nhìn thấy, nó từ cuối lần tươi trắng như thể nó đang nằm ngủ ngoài đồng cỏ, là chỉ trải qua một chiếc da thú vị. Tất nhiên khi lý thuyết qua nhỏ duyên thì tôi hiểu ngay tại sao trong lúc đang nằm đẹp lại có thể trồng vào mặt dễ dàng chẳng như vậy. Mã Duyên đang ngồi bên cạnh nó, mặc dù trong tình cảnh bất đắc dĩ, cảnh đó chỉ làm tôi nhớ đến hình ảnh nàng công chúa xúm xít bên chàng trai ngựa trong phiên truyện của Lợi. Mã Duyên nhìn cười cho bọn tôi, có vẻ như nó muốn nói gì đó. Tôi đoán nó bị thất linh, tôi nghĩ à, nhưng rồi có lẽ thấy cô nó thần thái quá, nó lớn luôn. Sơn nhìn ánh mắt lông đen của Lợi cười trêu. Mày sáng tụi tao đợi mày quá trời, quá ra mày chui cho đây nằm. Hòa nhìn xuống chân Lợi. Chân mày bị thương có nặng không? lời thầy Lý Thường Chuyên, như thể chỉ không hỏi này với chiếc chim nói bị thương như thế nào. Sau khi nó lộ vẻ phân vân, họ trách nhiệm nhận xét. Bị cái gầu rớt nằm, chắc cũng không biết nổi nào hả mày? Không biết nổi nào sao quấn cục ăn cái đùng vậy? Chắc là thương. Không đâu, chảy da sơ sơ thôi, mày hiểu à? Lời hấp tấp gọt miệng. Nó làm như thằng Sơn nói điều gì bậy bạ lắm, thậm chí có vẻ như nó muốn chồng những chuyện của thằng này lại. Trong thời lúc này chẳng chén một lần đi chút xíu nào, nó giống như một con sư tử bị chọc kệ vào lỗ mũi hơn. Thằng Lạc Sơn, miệng các mày ăn mắm ăn muối vừa thôi, đừng có nói lung tung với mày. Quay sang lời, họ tiếp một người. Ê, hồi sáng có mày thì vui biết mấy, năm giờ cũng đặt sang nghe theo, không ai không còn một tiếng luôn. Ồ, tuyệt quá. Lời reo lên, tôi thấy rõ sắc hồng đang quay trở lại trên gò má nhợt nhạt của nó. Lần này thì lời muốn ngồi lên thật. Tôi gọi hai cụ tay xuống giường, nhưng họ đã đặt tay lên ngực lời. Thôi thôi, mày làm gì đi, mày phải làm gì? Hòa thêm ngón tay cái lên. Nếu nghe tin này á, mày còn nhảy bắn lên nữa. Cái gì? Mày thanh nao hỏi, bắt sáng cho học Hòa chờ đợi. Sáng á, học trò trên thành phố hỏi thông báo quá trời luôn. Hòa thì nói, vừa hào hứng trên tay. Nghe thấy chuyện của mày á, là cũng nhao nhao lên, khi mình đánh dài mã phú thận chỉ trí, toát mồ hôi luôn. Thằng Hòa nói nhanh quá, nó thun một lèo, khiến đồ thân không biết nào ngăn nó kịp, kể cả ý hướng sát ra trên nó là thật họ. Nói xong nhìn vào mặt đối xịt thằng tôi, và lập tức nhận ra tay Hòa. Ở trên đường, mặt thằng Lợi cũng như bị ai kéo lệch đi, bây giờ thì bộ mặt của nó đúng là bộ mặt bố dột của một người bệnh. Nhưng tất cả các bộ mặt biến dạng đó, chỉ không thấm thoát gì trên cái gương mặt của nhỏ Duyên. Như thể trông thấy một con voi dưới gầm giường, mắt nó chữ O, môi nó chữ A, và với gương mặt toàn là chữ như thế, nó thì không thốt ra một tiếng nào. Trông nó như người lá khổ. Các con mặt một một căng cứng lại, đó là gương mặt không thể nhìn được của người hoàn toàn mất hết cảm giác. Bọn tôi, kể cả mồm mắt biết là thằng thọ cũng không biết nói gì hay làm gì cho thằng đó. Ngoài gì, hết đưa mắt sang thằng Lợi và nhìn sang nhỏ Duyên. Rồi lại bối rối nhìn nhau. Chứ thằng Hoa bảo ai, bọn tôi quay mình rón rén đi ra cửa, cố chạy trốn cái sự thật. Thằng Lợi giấu giếm một cách khó khăn, và thằng Hoa được quay lại một cách dễ dàng. Nhất là bọn tôi, ông cũng can đảm về gương mặt lỡ ngàn đối tội của nhỏ Duyên, hay chìa ra một lời cho khóc. Duyên bắt kịp bọn tôi khi cả bọn vừa đi đến cuối hành lang và chuẩn bị băng ngang sân để ra ngoài gửi xe. Không đứa nào nghĩ Nhã Duyên sẽ đuổi theo, nhưng các bọn giật thoát vị khi tiếng gọi bất thần vọng tới từ sau lưng. Lan ơi! Thật đầu tôi cũng không tin đó là tiếng gọi của Nhã Duyên, vì ba tiếng các anh ơi, điều này kia có thể như không phải phát ra thì đôi môi quen thốt những lời chưa phát ấy. Có chuyện gì Nhã Duyên? Họ ấp úng hỏi khi Nhã Duyên chứng từng. Hơi lúng túng vì cái chim hô, nhưng nó quyết định không biết thật giờ, làm như không biết tên con nhỏ nữa. Chị để lợi giấu cho anh đó, hẳn chị thương nặng lắm. Nhã Duyên buồn bã nói, không để ý đến thái độ của họ. Nó bị đập thương phải không? Nó có bộ một thời gian... Nhã Duyên cắt ngang lời tôi, nhưng khi nó nói thì giống như nó đang đằng ra từng một, như người ta nạn chen ra khỏi ống. Anh Lợi, chị tức, móng chân trái, chị móng chân trỏ. Trầm chân tôi có cảm giác ai đó bị hút rồi lên lưng tôi. Họ đột nhiên ré lên. Cái gì? Đứt một lúc hai ngón chân luôn hả? Làm sao như vậy được? Thằng Hòa chán nhanh chết. Chỉ một cái đầu rơi phải, cho dù cái đầu đầy nước thì cũng không đến mức. Sao anh Lợi đang ở dưới đây chứ? Thằng Hòa giải thích là nó đột nhiên yếu ớt, không còn chút hơi sức, giống như là nó sẽ ngã lăn ra ngay thì nói hết câu. Nếu như nó không ngã ra là vì các bọn tôi đang chìa những cái mặt lơ ngát vào mắt nó, cho biết là bọn tôi vẫn chưa hiểu tại sao thật lời lại đứng dưới cái giếng và ứng dưới cái giếng tại sao lại bị cái đầu rơi nhầm và chém đứt hai ngón chân. Nhỏ Duyên cắn môi, là khi nó nói tiếp thì bọn tôi mới biết là mấy hôm nay giếng nhỏ càng nước, Ba nhỏ Duyên sao thằng Lợi biết diễn. Nó từng xem thờ biết diễn của con vui. Những người này cũng chính là thằng Đào Diễn. Họ trèo xuống diễn bằng cách vừa bám chân vào thằng diễn, vừa đu dây thừng, do một người đứng trên thành diễn cầm môi giữ. Một đầu dây quấn vào gốc mít hoặc gốc cổi thành đó để khỏi thụ. Diễn đá nhà giáo viên bọn tôi thấy hôm họ là diễn có tay quay. Giáo viên bảo sáng nay thằng Lợi nói đi cầu. Nó đứng phía trên thì tay quay cho Lợi xuống từ từ. Khi nào Lợi giặt mít đá dưới lòng diễn bỏ về cầu, thì giặt chi thừng ra hiệu cho giáo viên kéo lên. Ba lần đầu suôn sẻ, tới lần thứ tư giáo viên kéo đầu lên gần tới thằng diễn, chả hiểu lên đảng thế nào để thuộc tay quay. Vừa dùng cái tay quạ, nó biến hồn dịch thét lên một tiếng thất thanh. Chiếc cầu trở đầy đất đá và rơi dịp dịp xuống phía dưới. Ngài Duy Bảo lúc đó nó nhắm chặt mắt lại, tay chân đồng thời, trong góc mình thì nhắm chặt chiếc cầu rơi xuống vào thằng Lợi. Chiếc cầu nặng như thế, lao xuống từ độ cao như thế, nó rơi xuống đầu, chắc không ai hóa chết. Khi Duy Dung thật lại tình huống đó mặt Duy Duyên tái xanh, tàu bọn tôi mặc dù đã biết thằng Lợi may mắn sống sót, nhưng thấy lạnh mát sống lưng, trên đầu tóc kế, dặn chứng thêm. Thầy sư mặt mày thất thần thực hiện một câu ngô ghê. Ơn chị đi, không tính hả? Quả ra không phải chiếc cầu né thằng Lợi, mà thằng Lợi né chiếc cầu. Đang lây quay với lòng chiến, chợt nghe tiếng thích lồng lồng của nhỏ Duyên ở trên cầu. Khi có linh tính mắt bỏ nó hấp tấp thẳng người lên, và áp sát lưng vào thằng Duyên. Anh kể lại với nhỏ Duyên là lúc đó nó nghe hình một tiếng như trời sập, ta chỉ muốn dâng ra ngoài, người suýt nữa ngất đi. Ngay cả khi hai ngón chân của nó bị chiếc cầu xé rứt chứ cũng không hay biết. Khi Lợi đưa chiếc cầu cho nhỏ Duyên kéo lên, và một lần nữa con nhỏ này thét lên bà hãi khi thấy máu thì hoàng chân Lợi chỉ theo dưới suối. Lợi cũng chẳng có cảm giác gì, chỉ đến khi được đưa chiếc cầu viện được chích thuốc cầm máu và băng bó xong, tôi mới nghe đau. Chắc là đau lắm, nhưng là nói với em là chỉ như chiến thắng thôi. Lợi Duyên nói như khóc, và có lẽ nó khóc thật khi bọn tôi thấy mắt nó ngần ngần nước. Chứ chị có biết là không phải là con riêng của ba Duyên không? Tôi buộc mình hỏi, chứ tôi không biết tại sao tôi lại hỏi gì đó cho biết này. Nhưng nhỏ Duyên không hề sửa sốt, cũng không thắc mắc tại sao tôi lại biết rõ chuyện gia đình đó. Nó đã kẹt mà buồn. Em mới biết sáng nay à, sau khi xảy ra tai nạn, ba em tự động nói cho em biết. Tại sao đột nhiên nó một con đại ngu? Tại sao ba Duyên thường Duyên muốn ám sát Lợi? Thật sự nói ngu, vì có thể ba nhỏ Duyên cho rằng như thế thật. Thằng con cái ông tưởng thằng Lợi là đứa con riêng bị con riêng dạy thằng kéo ra tài, nên là có tình để thằng chơi thôi. Nhưng chiếc mặt nhỏ Duyên mà nói thật toạt ra như thế, có khác nào khác muối thì chỉ thương lòng cho đứa con gái đang sụp thịt nãy giờ. Ta trừng mắt Bình Sơn quyết định quát thằng này, nhưng nhỏ Duyên chẳng ngày nào lên tiếng. Thầy em có hiểu lầm, em không nhìn anh Lợi. Em không bao giờ cố ý làm hại ảnh đâu. Đặc biệt là khi ta biết Lợi là mã phú không? Thầy sao lại nói, không chẳng rõ, đó là câu hỏi hay không trân trọng, thì thái độ của thằng này chúng tôi nhận rằng, nó chỉ đang chưa nguôi ấm ức gì các chiếc đón lành nhạc của nhỏ Duyên dành cho nó và tôi hôm nào. Tôi đành phải mở miệng bằng giọng nhẹ nhàng, tôi có lái câu chuyện đến nhà thầy và tôi tin là sẽ đem lại sự dễ chịu cho người nghe. Vì chàng trai ngựa của nhà vua là Lợi giết thằng Duyên đó. Giết thằng em? Nhỏ Duyên mở to mắt nhìn tôi, tiết lộ cái tay làm nó ngẩn ngơ đến mức quên mất gì mất ai đang rõ hoe. Tôi thật đồ dịu dàng. Ừ, Duyên chính là nàng công chúa trong chuyện, còn Lợi là chàng trai ngựa. Nhưng khi lúc này tóm thấy, Nhỏ Duyên khóc như thần thờ, cúi mặt xuống mê man lẩm bẩm với chính mình. Xong nó như người ăn lạc giữa mớ ý nghĩ rối bời. Nàng công chúa, chàng trai ngựa. Tự nhiên có thì thầm, như thân trạng của nhỏ Duyên. Qua bông tai, qua móng tay, cùng ở trong giường nhà Duyên. Như người hồng du, Nhỏ Duyên lại đặt lại một cách khó móc. Qua bông tai, qua móng tai. Thằng Sơn đại ngu, hay đàn ác, thì nằm giọt miệng. Cả cái giếng nữa, cái giếng mà Lợi như tai nạn, chính là cái giếng mà nàng công chúa và thằng Sơn ngựa đã êm đềm soi bóng bên nhau. Câu nói của thằng Sơn khiến nhỏ Duyên run người một cái. Có lẽ vì một cảm xúc đó vừa bùng nổ trong nó, khiến nó đặt một hơi thẳng vào một không gian không rõ, là tốt hay xấu, nhưng chắc chắn là rất mạnh liệt. Chiếc mũi cặp mắt cố lên của bọn tôi đã dừng a lên một tiếng, rồi không một dấu hiệu báo trước, có thình lình quay người chạy ngược lại. Hết sức kích động, hai tay ôm chúng lấy đầu như thể trong ốc nó đã có một bầy ong tiêu vũ. Nhảy vào xem đi. Phan Hoàng nhìn, nhìn mặt, không rõ nó lo lắng hay háo hức. Thọ nhìn Hoàng qua cái mắt, từ mũi. Xem cái gì? Xem nó diễn ra làm gì? Hoàng chỉ nói gì đến môi, không như đang nói về một thức ăn được. Khỏi! Không vào xem thì cũng biết hỏi gì đang nói tay thằng Lợi. Chỉ có thể đang gục đầu lên ngực thằng này, có khi rất. Khi tôi nói như vậy, tôi không hề đi thời gì phòng bán của mình. Ngày hôm nay nhận thấy đã bị chiếm chìm với bao nhiêu công việc cảm xúc, hối hận, dày dò, yêu thương, ngỡ ngàng, ngây thức, thế mà không cả yêu thương nữa. Những cảm xúc mà người khác có, khi phải mất cuộc đời với cả quá hết, nó đã hiểu lầm với thằng Lợi, đã đối xử với thằng này, chắc là rất tệ. Thậm chí khi thấy ba nó xử tệ với Lợi, nó càng biết xử tệ hơn, vì cho rằng hai người này đang đóng kịch. Cái điều đó chính là vì sự bất cần của nó mà lại bị giết hai ngón chân. Một cái nàng thương tâm và là một thức khác không gì buồn nổi. Rồi thì sau đó, khi không tính một ngày, nó còn phát hiện Lời không phải là con rơi của ba nó, mà chỉ là một đứa bé mồ côi được ba nó đem về để đánh đồng những việc nặng nhọc. Chỉ vậy thôi, đã duyên hẳn đã thắt mũi hồng, đã tự đánh án mình thậm tệ rồi. Lần nữa càng đàng hoàng, chỉ biết được thằng Lợi khốn khổ kia, chính là các mã truyền càng trang ngựa của nhà vua, là thiên truyền mà nó đặc biệt yêu thích. Hơn nữa thần thì nó viết ra tác phẩm thiệt gì này là cho nó, là gì đó. Chà! Tôi nói giọng cảm khái, dẫn chưa thoát khỏi những suy nghĩ liên mang trong đầu. Dù sao thì sự hy sinh của thằng Lợi cuối cùng cũng bị đền đáp. Nhỏ kia sẽ yêu lại nó mày. Tao nghĩ vậy. Ước gì tao được với thằng Lợi. Sơn đi tay giận cổ. Tao sẵn sàng mất tới ba ngón chân để được nhỏ người để ý đến tao. Dốc, mày mà chịu mất một ngón chân út thôi là tao đi đầu xuống đất liền á mày. Và chỉ kia hết thiếu gì. Chào xem đi. Xem cái gì? Đây. Thọ nè, rồi không thể ngồi lại nghỉ, nó quay mình đi thẳng ra bãi giữ xe. Tôi lật đật chỉ thấy Thọ. Thọ xuất hiện lại bán áo thì sao hả mày? Là thằng Lợi làm vết thương tụi mình tụi nó đi ăn hả? Ăn uống cái gì nữa? Để sáng mai lên trường tao bảo hạt nhân đưa hết số tiền cho mỗi viên. Phụ với nhà nó đâu thức bay cho thằng Lợi. Thằng Hòa là đứa dai như đĩa. Khi các bọn ra phía cổng, nó đã leo lên xe ngồi sau lưng tôi rồi. Còn Kỳ Thọ thở vào tay tôi. Tụi mình chạy đồng đồng lát rồi quay lại đây với mày. Như vậy? Bộ mày cũng quên cái gì hả? Không. Vào xem nói gì hay hỏi gì. Dĩ nhiên, tôi đã không coi là bệnh viện theo lời đề nghị gia nhất của Hoàng. Tôi trở nó về nhà tôi, xong quẳng nó ở trước sân tôi, tôi xách xe chạy chuẩn bị phía bắc sông Giang đường. Tôi muốn gặp cô Hiền, cô Huệ, nói cho hai cô biết, Giang sĩ Mã Phú là ai. Đã khi đã biết chuyện thật rồi, nếu có không cần giấu giếm nữa. Tôi không thể thằng Hoàng theo, vì muốn kịp quay về trả xe cho ba tôi trước khi thức dậy. Cô Hiền và cô Mười thấy tôi tới đầu đang đi chiều, đã đi một mình đi vào mắt. Có chuyện gì vậy em? Dạ, em phải nói cho cô biết, Mã Phú là bạn với thằng Lợi ạ. Thôi, em Lợi mới chưa lớp 3 rồi giữa chứ mà. Cô bất ngờ quá. Cô Mười chỉ với tôi bằng cả miệng nhắm mắt. Sao em không dẫn bằng Lợi tới chơi cho cô biết mà? Cô, bạn Lợi đang nằm trong bệnh viện à? Chỉ biết câu, thế là hai cô giáo thoáng biến sắc. Tôi liền nói dối. Dạ, bạn ấy chỉ bị chạy chân thôi, không ạ. Bạn ấy múc nước bị trượt té thì thằng Diến. Cô Hiền thở phào. Em làm cũng hết hồn. Chuyện này cô và cô Mười vào thăm em Lợi. Lát nữa làm lời có gì hả cô ơi? Cô lật lật dọc miệng và lại nói dối. Anh biết chắc, nếu người ta thật làm gì đó liên quan đến gì, mọi chuyện sẽ dễ lỡ tung quá. Dĩ nhiên ngay sau khi nói dối thứ hai, tôi lập tức cáo từ. Một phần tôi rất về, phần khác tôi biết, nếu tôi còn lớn lá, thế nào tôi cũng sẽ nói dối câu thứ ba thứ tư. Mà tôi thì không muốn tiếp tục nói dối. Không phải vì sợ nên tăng cái chứ, mà sợ bị cô Hiền và cô Mười phát hiện. Tôi thì tới nhà, nghe bụng cái ồn ồn, thấy nhớ mình có ăn chưa? Nếu không có hai tô mì nhặt bụng lúc ở thành phố, chắc tôi không đủ sức để ăn cơm từ nãy tới giờ. Nhớ cả thằng Hòa tôi chưa ăn, tôi tính rủ nó xuống dưới một cơm nguội, nhưng không thấy nó đâu. Tôi là một mình đòi mò xuống nhà dưới mò mẫm chạy thức ăn. Với một tô cơm đầy, tiếp thêm mấy con cơm rang, rồi dùng qua cửa bếp chính ra sau hè để ăn cho mát. Nhưng vừa thò đầu ra khỏi bếp, tôi chạy trở lại. Tôi nhìn thấy thằng Hòa. Nó đang ngồi sau hè, trên chiếc ghế thấp mẹ tôi vẫn ngồi sắp chuối và đang ôm cái hư cái gì đó trong tay, đầu gầm xuống như đang ngủ gục. Thằng Hòa tôi thử, nó cũng mới tham ra sau hè mà ăn như tôi. Thì ngay lập tức tôi biết là mình nhầm. Tuy nhiên của nó không phải là tư thế của người đang ngồi ăn. Chắc nó ôm cái tô vào bụng. Nếu như nó đúng là cái tô, rất giống cái cách của người đang giữ một hòm vàng, lúc nào cũng nơm nớp sợ bị chết giật mất. Làm gì đó qua? Anh hỏi lớn, sau khi cần á, là ăn chú cơm với nhà chứ nó. Nếu như chi sự tầm mặt tử có lần nào đó bị giết đột xuất, thì đó chính là nước này. Thậm chí chưa hết to đến mức, có những người biết thật của cái việc này. Chi thằng nào cũng biết nhất là ai. Kể cả khi ta đứng sát bên nó, một trường hợp ngay trước mặt nó, và quý đừng nằm vào trên nó, thằng Hòa vẫn không buồn ngẩng đầu lên. Tôi căng mắt, thấy cái nó đang ôm chặt trong tay một cái hộp sắt kia. Bài hộp đựng đúng nhất kia. Mày đang ôm cái hộp gì vậy Hòa? Tôi lại cao giọng hỏi, không tin nữa là chết. Tôi lại nghĩ chứng minh là tôi hiểu đúng, Hòa bỏ ngay đầu, và tôi từ rút hộp lên. Nói chính xác là làm tôi phát quản bằng cách về vào óc tôi một gương mặt lên mượn của ai, thiểu não, nhào nhò, trắng mặt như một bức tường vừa có tên, đặt tin hải nhất là đang ngòe hết quá. Cái gì mày? Tôi nhảy bắn lên như bị rắn mổ. Tao yếu tim đó nghe, đừng làm tao sợ cho mày quá. Bà không nói gì, nhưng cái cách nó nhìn tôi chứ không hề trông thấy tôi càng làm tôi sợ hơn. Rồi với cái vẻ u minh đó, cứ chậm chạp và căm lính thì cái hộp sắt gì với tôi. Tôi cảm thấy có cảm giác cái hộp sắt gì nhưng ngực lại kích động như bị đánh đè. Vì thế nghĩ, tôi tự hỏi và xè xè mở nắp hộp ra và trầm lo lắng. Một con ma trong hộp nhảy ra, có lẽ cũng không làm tôi yếu người bằng cái tôi nhìn thấy thì nắp hộp bật mở. Tóc đen, một lính tóc đen. Chỉ chút nữa tôi đã ném cái hộp trên tay xuống đất, và nếu như tôi đã không làm chuyện đó chỉ vì hai cánh tay tôi lúc đó đã không có cảm giác, chứ như có hai khúc cây đang nằm ở chỗ lẽ ra là hai cánh tay tôi. Tôi lắp bắp. Tóc, ở đâu? Ở đâu ra gì mày? Hả? Tóc thần. Bản thầy là cái đầu xuống, và từ chỗ nào đó lơ lửng dưới cằm và ngực, một tiếng nói gây ra trả lời tôi lộn lõng. Thần. Tôi lại hỏi, ngơ ngác, chỉ cảm thấy khó khăn khi thức ăn. Cục của nó hả? Lần này, mà không trả lời, có thể quay hàm nó đang bị nổi đời khá chặt. Không có thể gì nó cho rằng cái thế giới này đương nhiên phải biết nó là khóc của ai, trừ cái đứa đại ngu là tôi. Nhưng tôi lại hiểu sự im lặng của nó theo việc khác. Tôi luôn luôn hỏi, ê, Cục Thần, hết rồi hả mày? Chết cái đầu mày! Hòa lẫn sắp lên, chẳng nổi cùng, hóa ra nó vẫn còn hơi sức. Nhưng khi nó quắt mắt lên với tôi, tôi nhận thấy đôi mắt đó đang ẩn hợp nước. Có thể chợt nhớ ra đôi mắt thẩm lệ đó phù hợp hơn cái nỗi phiền muộn. Nó khóc dịu lại, và một lần nữa nó gục đầu xuống, thả ra cái đầu thì chỗ cổ thì đúng hơn. Ra cũng từ những chiếc cổ bay ra một tiếng thở dài. Nó còn chết, nhưng cũng có thể thể như là đã chết. Tức là sống giả chết giả đó hả? Lần này, nó có tâm hỏi ngu quá và không buồn phòng mai như nữa. Nó chỉ dòng dầu thầu, nó bắt đầu tâm sự. Cúc Tàu đi Nha Trang rồi. Ủa như thế nào? Cách đây tiếng đồng hồ. Nó đi nghỉ hè hả? Sao nó không đợi dự lễ bí sản rồi đi? Không, nó đi luôn. Chiến thằng Hoàng hãy đi, bắt đầu bèn bèn. Còn tôi thì mặc độn ra với thằng Ngố. Nó đi luôn là sao? Nó vào ở với mặt mô, còn cấp 3 sau đó luôn. Ngố sao vậy ta? Nó chừng hững, định sọc 10 ngón tay vào tóc. Chỉ nhớ ra một tay đang đi tập lưng. Tôi cũng nhớ ra tôi chưa lùi được mấy cơn này vào miệng, nhưng tự nhiên sao không thấy đói nữa. Trong chuyện của thằng Mộc Tử đã lại cặp bao tử tôi. Đây là bệnh lệnh của ba nó. Giọng bà chưa hết. Thật là nó cũng muốn nó tối tối để đóng rơm bàn chuyện báo chí với mày nói cái gì. Tôi còn muốn chưa thằng bà trong lúc này, nhưng tự nhiên không được miệng nói là tôi không nghĩ nào cũng chưa nó. Tôi chờ quà xuống cồn lên với tôi, chỉ có chút thật chuyện với bún. Bình thường, nó đã ngoát miệng ra chửi tôi rồi, nhưng lúc này, chúng ta chẳng muốn ký sức vào những chuyện mà nó xem là giặc giảnh so với nỗi buồn chi ti chất cất trong lòng nó. Thì thầy Hòa xuất hiện. Vậy ai đưa cái hộp gì cho mày? Con gái nó. Con gái nó thật hay lúc nào? Hồi nãy nè, nó lên đi tìm tao. Hòa nói tiếp bằng giọng hơi rớm. Nó đưa cái hộp cho tao và nói, lúc lên xe, chị em khóc quá trời. Ta có đi đầu ra sau hè ngay vào lúc tôi thắc mắc với Hòa. Nhưng mà sao nó lại cắt tóc tặng cho mày vậy? Thiếu gì thứ có thể làm kỷ niệm mà. Tôi thường việc mình hỏi, hay nó muốn nói là nó sắp đi tu? Dĩ nhiên Hòa không trả lời được câu hỏi của tôi, vì nó chỉ học bài thơ một thời gian của Hoàng Phương Thứ. Tức từng, chính là thế này, thằng Hòa khẳng định như vậy sau khi nghe chuyện và sao so cái hộp sắt. Chút thay một món chiếc dao vàng, mình thùng e lệ phụng quân dương, trăm năm tình cũ lìa không hận, thà nhất mày qua thiết phụ chàng, duyên trăm năm đứt đoạn, tình muôn thuở còn hương. Thỏ viên mắt gân nga, chưa biết đã nghe tiếng thúc thích gian lên thì chỗ quà, Thỏ quay lại dưới môi. Không, không cái gì? Chuyện cắt tóc thì xảy ra hồi mấy ngày năm trước. Lại ở tốt tôi tào lửng. Bây giờ ai còn làm ba cái trò nhố nhăn này nữa. Sớm thì sẽ ớn. Nhưng điều đó chứng tỏ là nó yêu tao. Tao không ngờ nó yêu tao thiệt. Thọ nhìn sững mà. Mày còn mày? Tao hả? Tao cũng yêu nó thiệt rồi mày ơi. Thằng bà khóc đầy thù như trẻ con là khóc nhà. Mà tôi mang mang quá, kêu là như thế này sao? Tôi đi ra đùng ra khóc. Tôi có tưởng tượng, mấy thằng con cũng bỏ đi đột ngột, không kịp nói lời chia tay với tôi. Tôi có sẽ rơi vào tình trạng giống như thằng Hoài không? Nhưng đây hai một lúc, tôi vẫn chẳng nghĩ được điều gì hay ho. Nhưng chỉ là tôi không thể hình dung được tâm trạng mà tôi chưa từng nhớ lại. Cũng như tôi không thể ý kiến khá cảm giác trong việc mình uống trà tươi với chai cát trái cây, nếu như tôi chưa bao giờ đặt chân đến Paris. Hơn nữa, khi tôi đã nói với chị Hậu, tình cảm với tôi và thằng con chẳng có cách gì đáng gọi là yêu đương. Với sự sắp xếp của thi sĩ Đẩm Nguyệt Hàn, đoán thi sĩ bọn tôi thế nào cũng có một đứa con gái đi gặp nhà để có khi làm báo. Người ngoài đi vào, thích bắt thực, nhưng cũng chỉ là đi khoe mẽ, chứ chẳng có chút thực chất gì. Khi bọn tôi đi chơi với cô Hiền cô Mười, cái nhà thơ đã dễ dùng dùng. Hay khi tụi con trai gắn chỉnh các bạn, bọn tôi cứ đi đàn tập. Thì với thằng Thọ không có sao chứ, tất cả những trò giới điểm này cũng chỉ do tiền án đẹp sĩ gì thôi. Tôi đã luôn nghĩ như vậy một thời gian dài, nhưng đến hôm nay khi thằng Hòa, đứa từng thừa nhận chỉ nói về thức tình không có tình cảm gì sâu sắc, đã làm tôi không còn thương vào cả mắt người ta nhìn. Và khi chỉ thích thương của tôi nữa, tôi cũng bắt đầu ngờ gì. Khi chỉ là mặt chữ và làng thân của nó, đã chứng minh rằng một đứa con trai và một đứa con gái không hề có tình ý gì với nhau. Chỉ coi nhau như bạn bè bình thường, nhưng nếu chỉ đột ngột cách xa nhau, đứa này bỗng nhiên phát hiện mình có thể khóc xin cả mắt vì đứa kia, và đứa kia có thể khóc thùi lũi tóc vì đứa này. Nếu tình yêu là thứ có khả năng sử dụng con đường dọc nhậu bí hiểm như vậy để đánh chiếm trái tim con người ta, thì có thực tôi không rõ, có thể thỏ con có tình cảm gì đặc biệt với nhau hay không? Mặc dù tôi biết chắc, nếu tôi và nó cứ lớn lên bên nhau như thế này, thì chồng nó chắc không phải là tôi, nhưng là tôi chắc không phải là nó. Tiếng hù hù của thằng Hòa bây giờ đã chuyển thành tiếng rất thức. Nhưng thằng Phật có vẻ muốn chấm dứt thương gian thanh hủy nhị kia cho rồi, bằng cách đá vô lưng thằng Hòa. Tao thấy đủ rồi mày! Nó đá thêm cái nữa. Mày chỉ ăn chưa phải không? Tối đó, bốn chàng thi sĩ lại xuôi vô quán cà phê với cộng trường. Rất có thể đó là buổi ngồi quán cuối cùng của bốn giám mặt trời khuya, để đứa trẻ năm học chỉ còn hai ngày nữa. Tôi vũ bụng và nặng nề bước chân qua cầu quán. Tôi phút từng và thị trấn đọc thương năm, rằng chiếc khi đi đã tạo chọc đầu ra sao, và thằng Hòa đã khóc xỉu lên xỉu xuống thế nào. Thằng Sơn đã nghe thương việc họ, thì kể gì thêm mắm và muối, nên nó cứ ngồi nhít thằng Hòa bằng ánh mắt thương cảm, xem vẫn tò mò. Chỉ có thằng này vừa bị chán chiến. Thu mình theo một góc, Hòa chỉ bắt đầu đôi kiếm đen tròn vô mặt, để giấu đôi mắt xinh hấp của nó. Suốt buổi cứ ngồi dương kiếm lên, yên điểm như một cái dịp viên thật sự. Các chị ba chàng thi sĩ còn lại không hề đáng học gì cho bao cái chàng thi sĩ kiếm đen trong suốt buổi tối đó. Các bọn chú bạn chị ngày mai đi thăm chàng can sĩ, đang nằm cô đơn trong điều kiện. À, lúc này áo phú không còn cơ hơn nữa. Nhà tôi trước khi chị đã hiểu ra nỗi đầu u uẩn của chàng cha ngựa mồ côi, thậm chí bây giờ đợi dành đứa hạnh phúc trước cho bọn. Thằng lợi chính đáng hưởng hạnh phúc. Ta không thể làm sao, sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, nó vẫn có thể giết được những trang đang đẹp đẽ tươi sáng. Chắc là thăm hồn bao dung đó mày. Thăm hồn nó phải đẹp. Bọn tôi sẽ trung người hứng, làm thằng Hòa ngục nhà. Thì đôi kiếm đen bất thần dần ra, một âm thanh dần dần. Còn bất hạnh á, là đứa tâm hồn không đẹp, tấm lòng không bao dung hả thằng mày? Tôi hỏi rằng cái thằng Hòa chỉ có bọn há hốt miệng nhìn nhau, không phải bọn tôi không thể trả lời nó, mà có đứa nào muốn chạm đến khỏi lòng nó trong lúc này. Thế sĩ lãnh nguyệt hàng lẫn ra, bối rối, gặp gần một tháng, và cuối cùng là cuối cùng, cả cái gì đến cặp mắt lẫn cái chim đang xuyên hút của thằng Hòa. Hỏi ngu! Nghĩ là xem, trong bọn mình có đứa nào làm gì với thằng Lợi không? Tụi mày thích cái này đến đứa khác, khi sao thì đắc tối. Bà xỏ xin. Từ mày ra, cả tao cũng vậy thôi, tao cũng chẳng khá gì hơn tụi mày. Mày từng nói, mày với hạt dưa, một cặp mẫu mực mà. Thôi đi chầm chầm vào thằng Hòa, tôi thấy ánh mắt nó đột nhiên lóe lên thứ sáng kỳ dị. Mày biết tại sao tao và hạt dưa không bao giờ ghen cổ, hay dịnh hơn với tụi mày không? Tại mà chú thăm hồn đẹp đẽ, có thằng bao dung gì? Mà thằng Hòa với chua nè, nghe yên khả năng. Sạc tại sao với nó là anh em bạn gì? Mẹ nó là em thuộc mẹ tao. Khi dì thọ dì chích sổ một quả hiền, cả tấm cái miệng thích thân. Cái gì? Chúng mày là anh em bạn gì? Sao mày, anh em bạn gì cho tao biết? Tao không nói, anh chẳng hạt như không nói. Nhà tụi tao lại ở tốt ngoài Hương An, làm sao tụi mày biết được? Hơn nữa, cách đây 3 năm, tao với hạt dưa học lớp 6-1, tụi mày học lớp 6-2, lên lớp 8 mới học chung, tụi mày không biết cái chuyện đương nhiên. Trước cái bộ mặt ngẩn ra của ba với tôi, thỏ hết hàm. Tụi mày nhớ chuyện hồi đó có hai đứa học trò lớp 6-1 đứng ngay trong lớp, hai bà mẹ bị kêu lên, đến khi vô học nhà trường mới phát giác ra đó là hai chị em ruột không? Nhớ. Là mày với hạt dưa hả? Chứ còn ai? Hồi đó tao 14 tuổi, bằng tuổi tụi mày bây giờ, chỉ còn không biết lắm. Tao với hạt dưa đánh nhau chỉ vì tranh nhau xem ngại đào hơn ngại thôi. Thọ cười, nhưng tao với còn lại không kìm nổi, tôi xa sầm mặt. Vì chỉ các nàng thơ là mày lừa tụi tao hết họ. Cả con nhỏ hạt dưa cũng đồng quả với mày hết họ. Sơn diễn thằng chèn thích. Quá ra cái tập này là giả. Tao là thiệt. Tao chẳng lừa ai hết. Thò khúc khích mũi. Thi sĩ có đàn thơ mới sáng tác hay được. Tao muốn thằng bài sáng cho thằng Vinh Hùng Nguyễn Bính. Bà gầm lên. Vinh Hùng Nguyễn Bính cái đầu mày. Hoàng Thị Lứt hay bỏ chạy ra khỏi quán, đánh mắt gơ ngác của bọn tôi. Xô ghế dần đứng dậy, thò nó đi theo cản. Thôi cản nó đi, không để nó khóc cho nó nhẹ lòng. Rồi nó sẽ khóc cái gì nào? Mỗi tuần đầu khóc tối đa là một tuần, mỗi tuần thứ hai ba ngày, mỗi tuần thứ ba còn tuần mũi à. Thò nói chuyện thật yêu và thôi tưởng như nó đang dự báo thời tiết, như rùng rùng cả hai lỗ tai. Tôi tính hỏi mày có yêu lần nào chưa? Nhưng có cuộc tôi ngạc kinh, đi tin là nó cũng vậy. Nó bị chuyện tình của nó là hạt dưa, còn làm cá thơ. Tôi gọi tên em là hạt dưa, em trồng mùa nắng, hái mùa mưa. Lừa tôi suốt năm trời, tôi còn không phát hiện. Bây giờ nó bao qua, nó có cả tấm mối tình, hoài hương em. Có tài thanh, tôi mới biết được. Tôi còn đang ngẩn ngơ, họ đã tập lưỡi tiếp. Chuyện tình cảm thiệt ra khó lừa lắm mày ơi, quan trọng là mình phải có niềm tin. Bà dỗ dai tôi khen. À, bài thơ lá của mày chính là tuyên ngôn gì chứ tôi biết. Thọ làm tôi khổng mũi, chỉ có thơ hôm nào để tìm ra xếp hàng trong đầu tôi. Tình thâm như lá, nghe vui mỗi ngày, có chim về hót, trong lòng sớm mai. Mai này lá rụng, là mùa thu phai. Không, tình yên tĩnh, âm thầm trong cây. Khi mùa xuân đến, tình anh lại về. Lá nằm trong lá, tay nằm trong tay. Tôi đã xa cách nó vào một đêm trần trọc, dịp tối. Tôi không biết tại sao lúc đó tôi lại nghĩ đến những chiếc lá. Có thể vì tôi là đứa nhớ dai như cô hình nhận xét. Bà xin giật lá thì cũng thêm đá mạnh thôi. Tôi không biết việc đó. Chắc ta tự thơ thao thức suốt đi làm thơ cho nó. Nhưng hôm sau đọc những bài thơ trong cuốn sổ phát đê, nó có dương chim. Sau đó, nó dẫn tôi vô chợ để ăn chè, trần bụng. Trong khi tôi đang hoàn thần nhớ đến mấy đi chè, suy phục vụ, cất trọng. Bài thơ lá áp dụng cho trường hợp thằng Lợi là xuống phóc, giờ đành chắc tay nhỏ duyên đang nằm trong tay nó. Thằng Hòa lẽ ra nên thuộc bài thơ này mới khóc nghe. Tôi đó, tôi về trong nhà đã thấy thằng Hòa nằm trên chiếc ghế xích trên chiếc viên, như vậy là nó cuốc bột cho một mình. Đi sớm mày, đi ăn cơm đã. Thôi mày ăn đi, không có được. Tôi ngồi trên chiếc ghế, nghe với chân ngó ngập ngừng. Mày còn nhớ phút thật nhiều lắm hả? Nói rồi sao không ăn cơm? Tôi lấy chân đạp cho tôi cười hì hì. Chân đừng tao về, lấy một ghế đun quán mì, làm tao rồi. Nghe quả nói vậy, nhất là nghe giọng cười của nó, tôi không bỏ cho mẹ. Ăn xong cho tay ra, thì mà đánh gọt họ. Tôi nhìn nó bưng khô nghĩ, biết đâu, nhờ đau khổ nhiệt tình mà nó đã được cái cuộc đáng dặn tâm hơn. Đỡ quê có thích chiếc quạt giò ra chiếc nhà, có chiếc chiếc trắng sơn. Từ đó những người chỉ cần làm bậy, nhờ tâm khúc, chúng ta ngồi mặt các quý hàng hiên, được thôi, đã thôi dùng đá. Ánh trăng hạ tuần chiếc chiếc hoa nhẹ su, đổ bóng lớn lớn lên tóc, lên áo nó, trong những cái đang ngồi trong một bức tranh cổ. Tôi nhẹ bước lại gần, chỉ thấy tiếng ngâm sụt sùi thức lên. Em đi phố huyện kêu điệu lắm, trường huyện chờ xây kiểu khác rồi. Thơ ai hay vậy mày? Ông Nguyễn Bính. Bà đó không đi làm lại, cũng không được mà. Có lẽ tôi đã nghe thấy bức chân tôi. Tôi ngồi xuống chỗ nó điểm cười. Thuộc thơ Nguyễn Bính thì sớm muộn gì mày cũng sẽ trở thành Nguyễn Bính thôi. Tao còn thích thành Nguyễn Bính nữa. Bây giờ tao thích cái thành Quốc Tấn hơn. Thầy họ tôi chịu thơ, chứ tao biết Quốc Tấn là ai, còn tôi ngủ thật. Thơ Quốc Tấn hay hơn thơ Nguyễn Bính hả mày? Không. Thì sao? Chỉ cần thằng Hòa đưa ra lại kẹt, chẳng dính dáng gì đến thơ ca, nhưng mà mới chỉ biết là sao. Quốc Tấn sống ở Nha Trang. Thank you.